chủ nhân, tên cáo già Trịnh gia đó sau này sẽ là mối họa lớn của chúng ta. Chấm, phải, tại sao chủ nhân không ra tay trừ khử hắn cho xong? Bạch Tử Long cũng đồng ý với lối suy nghĩ của phi giả. Trịnh Ngũ Dương là một tiểu nhân bỉ ổi, để hắn lại sẽ là mối họa về sau. Tề Phú thì khác, anh không đồng ý với cách nghĩ của Bạch Tử Long và phi giả. Hiện tại chủ nhân đang muốn bành trướng thế lực của mình qua Trung Đông. Nếu trong thời gian này mà lại động đến bang Ngũ Xà, thì bang Phi Long của chúng ta phải chia ra thành hai thế lực để đối phó hai con mãnh xà cùng một lúc. Tới chừng đó thế lực của chúng ta không đủ hùng mạnh để đối phó với hai bang phái lớn bên Trung Đông. Cách chương.